Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 364 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cứ như thế, Ngô Bình đã giữ chặt móng vuốt của hóa thân ác quỷ bằng tay trái, còn tay phải thì không ngừng đâm xuống, hết cú này đến cú khác, khiến ác quỷ hét ầm lên. Ác quỷ rất kinh ngạc, Ngô Bình cũng ngạc nhiên, đều cảm thấy đối phương quá mạnh. Có điều, cuối cùng Ngô Bình vẫn chiếm thế thượng phong, dù sao anh vẫn luôn đánh ác quỷ mà. Chịu được mười mấy đòn, ác quỷ bắt đầu sốt ruột, móng vuốt còn lại cũng vươn ra. Đây chính là thời cơ mà Ngô Bình đang đợi. Anh lập tức tóm lấy cả hai móng vuốt, sau đó trên người lại mọc ra hai tay, một tay bóp cổ ác quỷ, tay còn lại lấy một thanh chùy thủ từ vũ trụ chính rồi chém đầu của hóa thân ác quỷ. Đầu rơi xuống, hóa thân ác quỷ này há to miệng, tựa như cảm thấy khó tin. Sau đó, cả cơ thể biến thành khói đen rồi tiêu tan, chỉ để lại một sợi tóc. Ngô Bình nhặt lấy sợi tóc đó, cảm thấy nó rất nặng và ẩn chứa sức mạnh phi thường. Anh biết ngay, sợi tóc này thuộc về tà tu của vũ trụ chính kia. Anh giật mình, cất sợi tóc vào, đoạn quay lại nói với mọi người. Đợi lại đi. Tất cả đều đang rất đỗi bàng hoàng, hóa thân ác quỷ mạnh nhiều thế mà anh lại có thể một mình giết chết nó. Ngay cả tổ tiên của họ còn không làm được. Thường Thiên Sách trước đó bị anh xử lý, này lại vô cùng ngạo mạn, nói với những người bên cạnh. Sao nào, cháu nói không sai chứ, anh ấy rất lợi hại. Mọi người đậy nắp kim loại lại, rồi thi nhau tiến đến cảm ơn Ngô Bình. 12 cô gái họ Lục đến hóng chuyện đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết Ngô Bình rất tài giỏi, nhưng lại không ngờ anh phi thường đến vậy. Người đàn ông có thể đánh thắng ác quỷ mới là đàn ông chân chính, là anh hùng thật sự. Lục Thiên Tường bèn thừa cơ hỏi. Các vị, nhà họ Lục định kết thông gia với Thiên Thánh, không biết nhà họ Thường có ý kiến thế nào? Thường Thiên Sách nói ngay. Nhà họ Thường chúng tôi dĩ nhiên cũng không muốn thua kém. Em gái Thường Ngọc Nhi của tôi sắc nước hương trời, rất xứng đôi với Thiên Thánh. Ngô Bình nghe vậy liền vội vàng lên tiếng. Anh Lục, các vị, tôi còn có việc, đi trước nhé. Đám Lục Thiên Tường còn muốn giữ anh lại, nhưng Ngô Bình kiên quyết muốn đi, họ cũng đành thôi. Trước khi anh đi, Lục Thiên Tường hứa chắc rằng sẽ nhanh chóng thuyết phục các bộ lạc và điều tra rõ ràng kẻ sai khiến đằng sau. Ngô Bình cùng Lão Thạch Đầu trở về Ai Thần Võ. Cả đi lẫn về đều không mất nhiều thời gian. Thấy họ bình an quay về, Kỳ Nhược Phi cười nói. Huệ Minh à, có thu hoạch gì không? Ngô Bình cười đáp. Thu hoạch rất lớn. Sau đó, kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra cho cô ấy biết. Nghe xong, Kỳ Nhược Phi kinh ngạc. 24 bức hình ấy có thể liên lạc với vũ trụ chính ư, còn cao siêu hơn cả Phật Tổ. Ngô Bình nói, trong năng lượng của vũ trụ chính chứa đựng thông tin rất quan trọng, có điều cần thời gian để lĩnh ngộ chúng. Tôi cảm thấy nó có thể giúp ích cho tôi trong việc lĩnh ngộ trật tự cao nhất. Kỳ Nhược Phi đáp, tốt quá rồi, nếu những bộ lạc này thần phục, đế quốc Thiên Võ sẽ là thế lực mạnh nhất trong lịch sử. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình bắt đầu thử ghép 24 hình ảnh kia lại. Lúc này, hình ảnh trong vũ trụ của anh đang chậm chậm hợp lại. Quá trình này vô cùng chậm và tiêu hao rất nhiều tinh lực. Anh có phần không chịu đựng được, lập tức lấy nhân huyết đã thu thập trên đảo hỗn mang, đổ vào một cái vại lớn rồi nhảy vào đó. Năng lượng bên trong liền không ngừng rót vào cơ thể anh, bổ sung thể lực. Nhờ sức mạnh tăng cường, 24 hình ảnh kia cuối cùng cũng hợp lại với nhau. Giữa chúng vốn có lực bài xích rất mạnh, nhưng một khi Ngô Bình phá giải được lực bài xích này, chúng sẽ đột ngột hợp lại, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, 24 hình ảnh đã ghép thành một bức hình hoàn chỉnh. Sau khi Ngô Bình nhìn thấy hình ảnh này, cơ thể lập tức run lên. Vũ trụ trong cơ thể anh xuất hiện một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, một chùm ánh sáng dày đặc chiếu xuống, năng lượng bên trong liền thuần khiết hơn trước gấp trăm lần. Sau khi năng lượng này xuất hiện, vũ trụ của Ngô Bình bắt đầu biến hóa sâu sắc hơn. Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình không thể chịu đựng sức mạnh quá lớn này. Bề mặt da bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ. Anh vội vàng lấy ra 4 lọ thuốc do sinh linh vũ trụ chính để lại. Bột thuốc trong 4 lọ này có những công dụng riêng. Anh mở một lọ rồi lấy một nắm thuốc, vừa bôi lên người vừa cho vào miệng. Sau khi dùng gần hết một lọ thuốc, bề mặt cơ thể Ngô Bình bắt đầu phát sáng, vết nứt đã khép lại. Đồng thời, dược lực lan khắp toàn thân, tôi luyện cơ thể anh. Anh thở phào, cơ thể này xem như được cứu rồi. Có điều, đạo thần của anh vẫn đang rất khó chịu. Bị chùm ánh sáng kia chiếu vào, nó không ngừng bốc khói đen. Ngô Bình nghiến răng, mở thêm một lọ thuốc. Lọ này có tác dụng tầm bổ cho tinh thần. Sau khi uống vào, đã bắt đầu có công hiệu với đạo thần. Nhờ hai lọ thuốc, cơ thể và tinh thần của Ngô Bình đều thăng hoa, có sự nâng cao về chất. Dần dần, anh không còn đau đớn nữa. Đạo thần được chùm sáng chiếu vào cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cơ thể như được tắm gió xuân. Đến lúc này, anh mới bắt đầu nghiền ngẫm về thông tin trong chùm sáng. Anh phát hiện năng lượng này có lẽ cũng thuộc về năng lượng cao cấp trong vũ trụ chính. Cũng giống như vũ trụ trần đán mà anh đang ở, có năng lượng mà con người hấp thụ, cũng có linh khí và các loại năng lượng cao cấp. Xem ra, người chết ở núi Thiên Tử nhất định không phải là người bình thường. Anh lẩm bẩm. Trong năng lượng cao cấp này cũng chứa đựng trật tự và quy tắc. Tuy chúng đến từ vũ trụ chính, nhưng Ngô Bình vẫn có thể hiểu chúng. Đúng lúc này, sợi tóc của Tato được anh cất giấu trong vũ trụ, đột nhiên phát sáng. Một giọng nói lanh lành vọng ra từ bên trong. Nhóc con, khá lắm. Không ngờ cậu lại phá giải được thông tin do hư linh châu phát ra, hấp thụ linh khí trời đất của vũ trụ chính ngay tại vũ trụ phụ. Ngô Bình giật mình. Ông chính là ác quỷ kia. Ác quỷ cái gì? Tôi đến đây vì muốn tu hành. Kết quả là cơ thể bị ăn mòn và suýt chết. Thực lực của tôi chỉ còn lại không đến 1%. Nếu không thì bọn chúng làm sao trấn áp được tôi? Ngô Bình nói. Nếu ông không làm chuyện ác, thì việc gì họ phải trấn áp ông? Tà tù cười ha ha. Tôi muốn luyện hóa vũ trụ trần đán, tu thành nguyên thần tối thượng. Ngô Bình đáp trả. Luyện hóa vũ trụ trần đán, dã tâm lớn lắm. Tà tù bảo. Nhóc con, nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu lợi ích nhiều vô cùng. Cậu cũng thấy đấy, vũ trụ phụ chỉ là ánh xạ của vũ trụ chính, là hư vô thôi. Còn tôi có thể giúp cậu tiến vào vũ trụ chính, trở thành tu sĩ thật sự. Ngô Bình nói. Tôi không thể thả ông ra, lại càng không tin ông. Tà tù hỏi. Nhóc con, cậu có biết vũ trụ phụ đối với tu sĩ của vũ trụ chính như chúng tôi là gì không? Ngô Bình đáp. Ông nói rồi đấy thôi, là ánh xạ. Tà tù nói. Đúng, là ánh xạ. Nhưng vì sao lại có ánh xạ? Cậu có biết nguyên nhân không? Ngô Bình bảo. Ông muốn nói thì tôi không cản. Tà tù cười ha ha. Thôi được, để tôi nói với cậu. Cái gọi là vũ trụ phụ thật ra là thế giới tinh thần do tu sĩ mạnh của vũ trụ chính sáng tạo ra. Ngô Bình cau mày. Không thể nào, vũ trụ rộng lớn bao la, vô biên vô tận. Nếu có ai nghĩ ra được một vũ trụ như vậy, tu vi của người đó chắc chắn rất cao. Tà tù đáp. Dĩ nhiên là cao rồi. Họ đều là những tu sĩ đỉnh cấp nhất trong lịch sử. Chẳng qua, phần lớn đều không còn tồn tại nữa. Trật tự quy tắc, công pháp tu hành mà cậu thấy đều là biến hóa từ kinh nghiệm và ý thức của tu sĩ này. Ngô Bình nói. Người ta cũng từng nói đấy, tu sĩ sáng tạo ra thế giới tinh thần vô cùng lớn mạnh. Tuy chúng tôi là hư vô, nhưng thực lực chưa chắc đã yếu kém. Ta tố bảo. Đúng vậy, nhưng dù sao, hư cũng chỉ là hư thôi, chẳng có giá trị gì khi đứng trước mặt thật. Sao hả? Chỉ cần cậu hợp tác với tôi sẽ giúp cậu biến thành sinh mệnh thật. Ngô Bình nói. Xin lỗi, tôi không có hứng. Dứt lời, anh mặc kệ tên kia luôn. Lúc này, anh cảm thấy có một đôi tay vòng ôm lấy mình. Anh mở mắt ra thì phát hiện là Kỳ Nhược Phi đang ngồi bên cạnh. Anh mỉm cười nói. Nhược Phi, em không nghỉ à? Kỳ Nhược Phi nói. Em không ngủ được nên đến nói chuyện với anh. Chuyện thì đương nhiên phải nói, nhưng ngoài ra cũng tiện thể làm chút chuyện gì đó luôn. Đêm đó, Kỳ Nhược Phi đã ở lại trong căn phòng mà Ngô Bình tu luyện đến tận sáng. Cũng trong đêm đó, Ngô Bình đã nâng cao thể chất và tu hành cho Kỳ Nhược Phi. Bây giờ cô ấy như đã thay da đổi thịt, tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới đạo tổ. Trời vừa sáng đã có tiếng càn hiệu vang lên. Kỳ Nhược Phi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo rồi nói: Huyền Bình, có biến rồi. Ngô Bình cười nói: Đừng lo, chúng mình cùng đi xem. Hai người chạy ra cổng thì thấy có rất nhiều người tập trung ở đây. Rõ ràng họ đến từ các bộ lạc khác nhau. Kỳ Nhược Phi ngạc nhiên nói: Họ làm gì thế nhỉ? Trông không giống đánh nhau cho lắm. Lúc này, thủ lĩnh của một bộ lạc chợt cao giọng nói: Bộ lạc Sơn Quỷ tôi đồng ý hàng phục đế quốc Thiên Võ. Bộ tộc Khôi Thiên của tôi cũng đồng ý hàng phục đế quốc Thiên Võ. Bộ lạc Đông Thú tôi cũng thế. Thủ lĩnh của các bộ lạc đều đồng loạt lên tiếng, tuyên bố sẽ gia nhập đế quốc Thiên Võ và trở thành một phần của đế quốc. Ngô Bình cười nói: Tốt, mời các vị vào trong nói chuyện. Sau đó, anh đã bảo Kỳ Nhược Phi sai người mở cổng. Việc tiếp theo đó thì khá thuận lợi. Ngô Bình lệnh cho các quan thần tiếp nhận các bộ lạc và phong chức tước cho họ. Vì thế, việc ở Biên Hoàng đã ổn định. Ngô Bình bảo Kỳ Nhược Phi ở lại đây, tiếp tục trấn thủ nơi này, còn mình thì về Hoàng Cung. Anh phải quay về, vì cuối cùng thì Đại Thiên Tôn cũng có hành động rồi. Nội gián của bên anh báo về rằng Đế quốc Thiên Đình đột nhiên tập trung rất nhiều binh mã, hơn nữa còn là binh mã từ chiến trường trở về. Họ rất giỏi đánh đấm, thực lực thì khỏi phải bàn. Ngô Bình lập tức triệu tập các đại thần đến để nghe kế sách của họ. Một đại thần nói: Bệ hạ, Đế quốc Thiên Đình đột nhiên tập trung nhiều binh lực như vậy, chắc chắn đang âm mưu giành lại lãnh thổ đã mất. Trận giao tranh giữa hai nước khó mà tránh khỏi. Một đại thần khác nói: Bệ hạ, thần lại nghĩ đại kiếm vẫn đang diễn ra nên chắc Đế quốc Thiên Đình không dám ra tay với mình đâu ạ. Các đại thần mỗi người một ý. Ngô Bình lắng nghe và tổng hợp rồi nói: Trước mắt Đế quốc Thiên Đình có tấn công mình hay không không quan trọng, điều đáng lo là phải bảo vệ an toàn cho người dân. Các khanh hãy cố gắng, hóa thân của trẫm đã có mặt ở mọi nơi rồi. Thật ra không cần Ngô Bình giám sát thì các quan thần bên dưới cũng đảm đương rất tốt công việc của mình. Ai cũng đều cố gắng hết sức. Dẫu sao, họ đều muốn nhận được công đức của thiên tiên giới và kim tiên giới để đổi lấy tài nguyên. Dưới sự trị vì của Ngô Bình, đại lục Hồng Hoang dần ổn định trở lại, dân chúng cũng vượt qua được khó khăn và hồi phục lại cuộc sống bình thường như xưa. Mấy ngày tiếp theo, Ngô Bình vừa hấp thu linh khí của vũ trụ chính, vừa lĩnh hội trật tự đại đạo trong đó. Hôm nay, anh đã kết hợp với lĩnh ngộ từ trong linh khí để sáng tạo ra một trật tự mới, đó là trật tự nhân đạo, đại đạo nhân đạo trí tôn. Bây giờ, đại đạo trí tôn trong vũ trụ đã tăng lên thành 46 đại đạo. Đại đạo nhân tộc vừa xuất hiện, tu sĩ tu luyện chân nhân thái cổ đều có thể nhận được hỗ trợ từ đại đạo này. Sau nhiều ngày tháng, cuối cùng cũng có người nâng số lượng đại đạo trí tôn lên thành 46. Chuyện này đã gây chấn động thiên hạ và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hôm nay, Ngô Bình đang tu hành thì đột nhiên Đường Băng Vân đến nói: Huyền Bình, bên ngoài có một người tên là Lục Thiên Tường muốn gặp anh. Ngô Bình mở mắt rồi nói: Để anh ra gặp. Lục Thiên Tường đang chờ trong phòng sách, thấy Ngô Bình đến, anh ta vội đứng dậy hành lễ. Tham kiến Thiên Thánh. Ngô Bình nói: Đừng đa lễ. Anh Lục, có phải anh đã tra ra được người đứng sau rồi không? Lục Thiên Tường gật đầu. Tôi đã đi hỏi không ít bộ lạc, cuối cùng đã tra ra được thân phận của người đó. Người này là Hoàng Thái Tử của Đế quốc Thiên Đình. Để gây nhiễu loạn Thiên Võ, hắn đã giở trò để khống chế thủ lĩnh của các bộ lạc, khiến họ hùa nhau tấn công Thần Võ Quan. Ngô Bình híp mắt lại nói: Tên đó vẫn đang ở Biên Hoang à? Sau khi các bộ lạc quy hàng Thiên Võ thì hắn chạy rồi. Ngô Bình cười mỉa: Xem ra Thiên Đình vẫn chưa chịu yên phận. Lục Thiên Tường nói: Nếu Thiên Thánh cần, mời gia tộc lớn của tôi và các bộ lạc sẽ xuất quân đánh chiếm Thiên Đình. Ngô Bình xua tay: Thôi, giờ Thiên Đình như con rùa rụt cổ, không đáng để tôi ra tay. Hơn nữa, Hoàng đế của Thiên Đình không đáng lo, người khiến tôi lo là Đại Thiên Tôn kìa. Lục Thiên Tường nói: Thiên Thánh, mời gia tộc lớn của chúng tôi đã cử đến 100 cô gái vô cùng xinh đẹp, người có muốn gặp một chút không ạ? Ngô Bình nói: Anh Lục, xem ra ánh mắt tôi phải lấy vài cô vợ nữa hả? Lục Thiên Tường cười nói. Thiên Thánh ít cũng phải lấy thêm chục cô nữa, vậy chọn mỗi nhà một cô nhé. Trong cung của Ngô Bình đã có khá nhiều phi tử rồi, giờ thêm hay bớt vài người cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, anh biết nếu mình không đồng ý thì chắc chắn 10 gia tộc của Ỷ Thiên Cảnh sẽ không yên tâm. Anh nói. Bảo các cô ấy đến đây đi. Lục Thiên Tường mừng rỡ rồi cùng Ngô Bình đi gặp 100 cô gái kia. Cuối cùng, Ngô Bình đã chọn ra 10 người và đều phong làm quý phi. Anh không tiễn Lục Thiên Tường về ngày mà sai người bày tiệc. Lục Thiên Tường ở lại thêm 3 ngày thì mới ra về. Mỗi ngày khi dự tiệc, anh ta đều yêu cầu có 10 quý phi tham dự cùng. Cứ thế, trong 3 ngày đó, Ngô Bình đã sủng hạnh 3 quý phi mới. Đến ngày thứ 4, cuối cùng anh cũng kiếm được cơ hội để đuổi Lục Thiên Tường đi. Ngày thứ 2 sau khi Lục Thiên Tường ra về, biên quan đã gửi tin báo Đế quốc Thiên Đình đã tập trung một đội quân gần biên giới, hơn nữa còn bắt đầu quấy rối Thiên Võ, rõ ràng là họ đang có ý thăm dò. Nội gián đã cung cấp thêm một thông tin khiến Ngô Bình nghe xong phải nhíu mày. Đại Thiên Tôn đã mở được một kho vũ khí và kho binh của Thiên Đế. Trong kho binh có rất nhiều thiên binh thiên tướng đang say ngủ, giờ họ đều đã trở thành chiến sĩ của Thiên Đình. Trong kho vũ khí thì có rất nhiều thần binh lợi khí, giờ cũng thuộc Thiên Đình luôn. Ngô Bình nghe xong mà bàng hoàng. Anh biết chắc chắn Đại Thiên Tôn đã mở được một phần của Thiên Đình, vì thế mới có được những thứ này. Hiện giờ, việc cấp thiết nhất là chống lại đại quân hùng hậu của Thiên Đình và các thiên binh thiên tướng mạnh mẽ. Sau khi biết tin, Ngô Bình không hề lo lắng, ngược lại còn thấy đây là cơ hội. Nếu Đế quốc Thiên Đình thật sự không còn thiết sống nữa mà tấn công Đế quốc Thiên Võ, thì anh sẽ nhân đầy, sơi tài nó luôn và trở thành thế lực duy nhất ở Đại lục Hồng Hoang, cho Thiên Đình và Đại Thiên Tôn mất nền móng. Tư Không Vũ đã dẫn 5 triệu đại quân của Đế quốc Thiên Võ đến, trấn thủ ở biên giới phía đông bắc của Đế quốc Thiên Võ. Có thể nói là gần như các mãnh tướng giỏi đánh đấm nhất của Đế quốc Thiên Võ đã tập trung hết về đây. Tư Không Vũ biết rõ, nếu phía đông bắc này mà xảy ra chuyện thì Đế quốc Thiên Võ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ Đế quốc Thiên Đình còn chưa ra tay, nhưng nếu họ tấn công thì chắc chắn sẽ đánh dồn dập, tuyệt đối không cho Đế quốc Thiên Võ cơ hội chuẩn bị. Tư Không Vũ ngồi trong đại trướng họp với các tướng lĩnh. Đột nhiên Ngô Bình đi vào, ông ta cùng những người khác lập tức đứng dậy. Bệ hạ. Ngô Bình gật đầu rồi cười nói. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tư Không Vũ nói. Bệ hạ, người đến đúng lúc quá. Số lượng binh sĩ của chúng ta ở đây đang kém Đế quốc Thiên Đình. Ngô Bình nói. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Quân của Thiên Đình thật ra là tiên binh tiên tướng mà Thiên Đình cử xuống. Nên nếu so về số lượng thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Thì ra, con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình đang phát triển thần tốc. Bây giờ đã trở thành nhánh tu chính ở Đại lục Hồng Hoàng. Ngô Bình đã liên lạc với họ thông qua thiên tiên giới và kim tiên giới. Nếu anh cần thì có thể triệu tập thêm rất nhiều tu sĩ đến đây ngay. Tư Không Vũ nói. Phe địch có thiên binh thiên tướng. Ngô Bình nói. Tôi đến là để đối đầu với các thiên binh thiên tướng này. Tối nay tôi sẽ dẫn họ về phe mình. Tư Không Vũ mừng rỡ. Bệ hạ có cách khống chế các thiên binh thiên tướng ấy à? Ngô Bình cười hỏi. Đế quốc Thiên Đình có binh phù không? Tư Không Vũ lắc đầu. Tuy họ không có binh phù, nhưng họ có pháp bảo có thể khống chế được thiên binh thiên tướng. Ngô Bình nói. Kiểu khống chế đó quá tầm thường, hơn nữa sẽ mất tác dụng khi gặp binh phù. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình lưu lại một hỏa thần trấn thủ ở đông bắc, còn mình thì quay về thiên cung. Ở đây có hành cung của Thiên Đế mà anh đã phát hiện ra. Anh vừa đến thì con đại xà, Tình Tình và con báo đã chạy ra ngay. Chúng vui mừng chào hỏi. Chủ nhân, Ngô Bình cười nói. Trước kia, các người từng bảo mỗi khi đột phá một tầng cảnh giới thì sẽ nhận được một kho báu của Thiên Đế, đúng không? Tình Tình nói. Đúng rồi ạ, Thiên Đế đã để lại 4 kho báu. Người chỉ cần đột phá Thiên Thánh tầng thứ nhất, thứ 3, thứ 5 và thứ 7 thì sẽ được mở kho báu. Trước đó, người đã mở kho báu thứ nhất rồi, nên giờ chỉ còn 3 cái nữa thôi. Lúc trước, khi Ngô Bình mở kho báu thứ nhất, thì đã nhìn thấy rất nhiều dương báu to nhỏ khác nhau. anh đã lấy được một con dao găm của vũ trụ chính trong số đó. Anh hỏi, binh phù của thiên đế ở đâu? Con báo nói, chủ nhân, binh phù ở kho báu thứ ba ạ. Ngô Bình nói, bên người đã có người đánh thức các thiên binh thiên tướng, nên ta chỉ còn cách lấy binh phù để khống chế họ. Tinh Tinh nói, đúng thế, giờ chủ nhân ở tầng thứ bảy của thiên thánh rồi, nên có thể mở được hết các kho báu. Ngô Bình nói, đây chỉ là hành cùng, chắc các khu vực khác của thiên đình đang ẩn giấu ở đại lục Hồng Hoang. Đại Thiên Tôn đã mở được một phần rồi. Tinh Tinh nói, chủ nhân yên tâm, người mới là người nhận được truyền thừa chính thống của thiên đế. Đại Thiên Tôn gì đó, dù có mở được một phần, thì chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngô Bình nói, ta đi lấy binh phù đã. Ba con thú đã dẫn Ngô Bình đến địa điểm của kho báu thứ ba. Anh mở cửa ra thì thấy khá nhiều thứ ở bên trong. Hầu hết chúng đều lơ lửng trên cao rồi tỏa ra các tia sáng khác nhau. Trong đó có một cái hộp đã thu hút sự chú ý của Ngô Bình. Anh giơ tay lên với thì cái hộp bay tới gần. Anh mở ra thì thấy có một binh phù ở bên trong. Bên trên nó là chi chít các phù văn. Ngô Bình vừa chạm vào nó thì đã có một luồng sức mạnh nối liền với sức mạnh của anh. Anh đã nhận được truyền thừa của thiên đế, nên binh phù đã tỏa ra tia sáng mạnh mẽ và nhanh chóng được Ngô Bình luyện hóa. Luyện hóa binh phù xong, Ngô Bình thấy còn có một cái nhẫn hình dòng màu tím. Anh vung tay về phía cái nhẫn thì con Tinh Tinh nói, chủ nhân, bên trong có 500 cận binh của thiên đế. Cận binh là người có lực chiến đấu mạnh nhất bên cạnh thiên đế. Ngô Bình không ngờ họ lại ở trong chiếc nhẫn hình dòng này. Vì thế, anh đã luyện hóa chiếc nhẫn thì thấy đúng là bên trong có 500 cường giả đang ngủ say. Anh mỉm cười nói, ta có được dùng 500 cận binh này không? Đại xà nói, có ạ, từ giờ trở đi toàn bộ lực lượng của thiên đế đều sẽ nghe lệnh của chủ nhân. Ngô Bình cười nói, thế thì tốt. Đại xà nói, chủ nhân, vẫn còn đồ đấy ạ. Ngô Bình hỏi, gì thế? Đại xà nói, bản đồ của thiên đình, nó là một món pháp bảo có thể mở được các cơ quan của thiên đình. Ngô Bình mừng rỡ rồi nhìn thấy một cái trục cuốn tranh đang phát sáng rồi hỏi, nó đây à? Đại xà gật đầu, vâng, có bức tranh này rồi thì chủ nhân có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của thiên đình, sau đó mở tất cả các cung điện. Ngô Bình cười lớn nói, có bản đồ này rồi thì kế hoạch của Đại Thiên Tôn tới công chuyện với mình. Anh cầm cuốn tranh rồi nói với ba con thú, các người tạm thời cho ta ở đây, chờ thiên cung mở ta sẽ chuyển thiên cung đến đó. Ba con thú đều nói, chúc mừng chủ nhân. Ngô Bình quay về đại doanh ở biên giới Đông Bắc thì thấy Đường Băng Vân và Hòa Hoàng Nhi cũng đã đến. Thì ra họ nghe nói ở đây có chiến sự nên muốn đến hỗ trợ Ngô Bình. Anh nói, không cần đâu, hai người về đi. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình, có những 20 triệu đại quân và thiên binh thiên tướng nên em lo cho anh. Hòa Hoàng Nhi nói, đúng đấy bố, chúng ta cùng tấn công họ rồi bắt Hoàng đế thiên đình để xem họ định đánh kiểu gì. Ngô Bình cười nói, hai người yên tâm, chỉ là một đế quốc nhỏ bé thôi mà, anh không lo đâu. Đường Băng Vân nói, mặc kệ, em đã đến rồi thì không đi đâu. Ngô Bình bó tay với cô ấy nên nói, được rồi, em dẫn đội cảnh vệ đi hỗ trợ tác chiến đi. Thánh binh và thánh vệ mà anh đã bồi dưỡng đều ở dưới trướng của Đường Băng Vân, lực chiến đấu của họ rất mạnh. Hòa Hoàng Nhi nói, bố, còn con nữa, con cũng muốn dẫn binh đi. Ngô Bình nói, chiến tranh không phải trò chơi, lát nữa nhớ phải nghe lệnh của Đại Nguyên Soái Tư Không Vũ. Hòa Hoàng Nhi cười nói, con biết rồi. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Tư Không Vũ, tìm cho tôi 30.000 tinh tinh, tôi sẽ đưa họ đến một nơi để huấn luyện. Nơi mà anh nói chính là Sao Huyệt Tà Ma. Loáng cái, Tư Không Vũ đã dẫn 30.000 tinh binh đến. Họ không chỉ giỏi võ mà còn rất trung thành. Vì thế, Ngô Bình đã đưa hết họ vào trong Sao Huyệt Tà Ma và chỉnh tăng tốc thời gian. Anh chỉ đợi bên ngoài một tiếng thì bên trong đã trải qua cả trăm năm rồi. Sau đó, anh đã giúp các tinh binh này có thể chất cấp chân hầu, cảnh giới thành nhân, thực lực cấp chân quân. Ngoài ra, họ còn có sở trường chiến đấu, dù có đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình cả nghìn lần thì cũng có thể hạ được họ. Vì thế, Ngô Bình đã giao 30.000 người này cho Hỏa Hoàng Nhi quản lý và lấy tên là quân vô địch. Đường Băng Vân dẫn đầu cầm quân, Hỏa Hoàng Nhi dẫn đầu quân vô địch ở lại chiến trường. Mặt khác, Ngô Bình bắt đầu đánh thức cận bình của Thiên Đế trong chiếc nhẫn hình rồng. Ý niệm của anh tiến vào chiếc nhẫn, cận binh ở bên trong đều mở mắt ra. Ngô Bình vui mừng, anh động tinh thần một cái là 500 cận binh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Thực lực của các cận binh này yếu nhất cũng là cường giả cấp 1 kỳ nguyên, thông lĩnh ở đây thuộc cấp 4-5 kỳ nguyên. Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều cường giả tập trung lại với nhau. Anh nói, các vị, từ giờ tôi sẽ là chủ nhân mới của mọi người. Không cần Ngô Bình giới thiệu thì các cận binh này cũng biết, vì trên người Ngô Bình có khí tức mà họ rất quen thuộc, cũng có binh phù và tù vị của Thiên Thánh. Sau tất cả những điều đó, họ đã có phán đoán ngay. Tham kiến bệ hạ. Tất cả đồng thanh chào và tôn Ngô Bình làm Thiên Đế mới. Ngô Bình cũng không giải thích nhiều mà nói, có một bộ phận thiên binh thiên tướng bị quân địch khống chế, mọi người hãy đi theo tôi xử lý đám quân địch này. Vâng. Ngay sau đó, Ngô Bình đã phóng thần niệm ra, quét khắp đế quốc Thiên Đình. Không một ai ở đế quốc Thiên Đình có thể ngăn cản được thực lực mạnh mẽ của anh. Loáng cái, anh đã tìm thấy vị trí của thiên binh thiên tướng. Tất cả bọn họ đều được giấu trong một thời không thần bí, rất khó tìm thấy. Nhưng tiếc là thời không này không thể qua được mắt Ngô Bình. Đi! Một tia sáng lóe lên, Ngô Bình và 500 cận binh đã biến mất. Sau đó, họ đã xuất hiện trong thời không thần bí đó. Cách đó không xa là một quảng trường rộng lớn, đang có 100.000 thiên binh thiên tướng đứng ở đây. Họ khác với cận binh của Ngô Bình, cơ thể họ là một sự phối hợp hoàn hảo giữa người và máy. Lực chiến đấu của họ rất mạnh. Ngoài ra, họ còn có thể biến thành đủ các loại máy móc giết chóc. Không ngoa khi nói, một thiên binh ở đây cũng có lực chiến đấu trên cấp đạo tổ. Ngoài ra, các thiên binh thiên tướng này còn sở hữu nhiều thần binh lợi khí. Xem ra, cũng đều lấy trong kho vũ khí. Ngươi là ai? Một tốp tướng sĩ của đế quốc Thiên Đình xuất hiện, có khoảng hơn 10.000 người cầm binh khí, có lẽ là quân trấn thủ ở đây. Ngô Bình lạnh giọng nói, ta là Đại Đế Thiên Võ, các người mau đầu hàng, không thì sẽ phải chết. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Ngô Bình, những người này đều biến sắc mặt. Nhiều người lập tức từ bỏ ý định phản kháng và dần quỳ xuống. Có một thì sẽ có hai. Khi hầu hết mọi người đều ngừng suy nghĩ chống trả, số người còn lại cũng không còn sức mạnh để đối đầu nữa. Tất cả đều quỳ xuống. Ngô Bình đi tới gần họ rồi lấy binh phù ra. Anh lập tức cảm thấy trận pháp trong binh phù vận chuyển. Sau đó, tư duy của anh đã nối liền với suy nghĩ của 100.000 thiên binh thiên tướng này. Binh phù quả nhiên phi phàm, có nó rồi thì anh sẽ dễ điều khiển các thiên binh thiên tướng này. Anh cười lớn nói, đi theo tôi. Nói rồi anh vung tay lên, các thiên binh thiên tướng cùng vũ khí của mình đã biến mất tại chỗ, sau đó cùng quay về đế quốc Thiên Võ với Ngô Bình. Lúc này Đại Đế Thiên Đình đang có vẻ đắc ý trong hoàng triều của đế quốc Thiên Đình, rồi nói với các quần thần, đại kiến đã khiến nhiều nơi hỗn loạn, diện tích của đế quốc Thiên Đình ta từ nắm giữ một nửa Hồng Hoàng thành bé tẹo như bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn quân đi tiêu diệt Thiên Võ. Có đại thần nịnh bợ, bệ hạ có 20 triệu tinh binh, 100.000 thiên binh thiên tướng cùng sát trận tuyệt thế do 24 cao thủ kỳ nguyên của Đại Thiên Tôn tạo thành. Đừng nói là một đế quốc Thiên Võ, kể cả có thêm 10 đế quốc như thế thì chúng ta cũng hạ được hết. Đúng lúc này, có người hớt hải vào báo, bệ hạ, có chuyện lớn rồi, 100.000 thiên binh thiên tướng đã biến mất. Thiên Đình Đại Đế nổi giận ngất trời. Người nói gì? Một đại thần cất cao giọng hỏi. Đi đâu hết rồi? Người kia nói, hình như bị người của Thiên Võ Đại Đế dẫn đi rồi ạ. Vớ vẩn, các thiên binh thiên tướng chỉ nhận lệnh của pháp bảo, sao lại đi theo người khác được? Thiên Đình Đại Đế gần như gào lên. Người kia mếu máo nói, tiểu nhân không biết, hỏi quân canh gác thì họ bảo có người vung tay lên một cái là các thiên binh thiên tướng ngoan ngoãn đi theo luôn. Thiên Đình Đại Đế xa sầm mặt, mãi lâu sau mới nói, không chờ nữa, nhất định là Thiên Võ đã nhận được tin nên bắt đầu phản công rồi. Truyền lệnh của ta, ngày mai chúng ta sẽ tổng tấn công đế quốc Thiên Võ. Họ tưởng con át chủ bài của ta chỉ có mỗi 100.000 thiên binh thiên tướng ư? Nhầm to rồi. Sau khi quay về, Ngô Bình đưa binh phù cho Tư Không Vũ. Việc như đánh trận thì đương nhiên phải giao cho người có kinh nghiệm. Còn anh thì lấy bản đồ của thiên đình ra rồi tìm vị trí. Khi anh vừa mở cuộn tranh ra thì lập tức có một hình vẽ lập thế xuất hiện, cho thấy vị trí và toàn thể kết cấu của thiên đình có một chấm nhỏ trên đó. Bấy giờ Ngô Bình mới thấy chấm nhỏ này nằm ở vị trí hơn 1.000 dặm ở phía đông của Đông Thiên Môn tại thiên đình. Anh lập tức cầm theo bản đồ rồi đi tới gần Đông Thiên Môn. Anh nhìn thì thấy đây là một vùng hoang vắng, nào còn Đông Thiên Môn hoành tráng như xưa. Đột nhiên anh thấy Đông Thiên Môn trên bản đồ phát sáng. Anh chuyển tinh thần vào đó thì thấy ý thức của mình đã tiến vào một thời không khác. Đông Thiên Môn cũng ở bên trong. Anh lập tức hiểu ra không phải Đông Thiên Môn đã biến mất mà ẩn trong thời không này, còn anh đã tìm thấy cách mở thời không ấy nhờ tấm bản đồ. Đông Thiên Môn, mở! Uỳnh! Trời đất rung chuyển, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Một cánh cổng lớn xuất hiện trước mắt Ngô Bình. Hai bên là tường thành cao lớn, được thiết kế nhiều vũ khí phòng ngự, nhiều pháo, cung tên và đại trận phòng ngự cùng sát trận. Cánh cổng vừa mở, diện tích ở đây đã tăng lên rất nhiều, một phong cảnh tự nhiên hiện ra. Ngô Bình ngẩng lên nhìn Đông Thiên Môn mà không nhịn được cười. Sau đó, ánh bay lên tường thành. Các loại vũ khí trên đó đều là tân tiến nhất ở thời bấy giờ. Ngô Bình lập tức báo Tư Không Vũ rút quân và trú đóng ở sau Đông Thiên Môn, đồng thời cử các thiên binh thiên tướng canh phòng ở tường thành. Tất cả mọi người đều sững sờ khi trông thấy Đông Thiên Môn. Tư Không Vũ cảm thán, có thể nhìn thấy thiên môn thật sự thì Tư Không Vũ thần chết cũng đáng. Đường Băng Vân nói, thiên đình ngày xưa mạnh thật, xây dựng cả một nơi phòng ngự hoành tráng thế này. Ngô Bình nói, đây mới là Đông Thiên Môn thôi, giờ anh sẽ đi mở các thiên môn khác. Nói xong, anh tiếp tục đi mở Bắc, Tây và Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn từng bị thần tộc tàn phá nên đã rất hoang tàn. Nhưng khi Ngô Bình đánh thức nó lần nữa thì các sức mạnh bên dưới đã trỗi dậy và Nam Thiên Môn đã tự phục hồi. Loáng cái, một khung cảnh toàn vẹn đã hiện ra trước mắt Ngô Bình. Khi bốn đại thiên môn xuất hiện, đại trận phòng ngự của thiên đình đã nối thành một thể. Một màn sáng khổng lồ hiện lên ở trên cao, che phủ hết khu vực bên trong bốn thiên môn. Tấm màn sáng này được gọi là vòm trời. Vòm trời hiện ra, các không gian thiên đình đang ẩn núp đều xuất hiện. Đại lục Hồng Hoàng bắt đầu có sự thay đổi lớn. Khu vực trong bốn thiên môn gần như đã chiếm hết 1/10 diện tích của đại lục Hồng Hoàng nên vô cùng rộng lớn. Nhưng sự to lớn của thiên đình không chỉ có vậy, bên trong còn xuất hiện rất nhiều thời không gặp. Vì thế, diện tích thật sự của nơi này phải gấp khoảng 5 lần vẻ bề ngoài. Hoàng cung của đế quốc Thiên Võ cũng nằm ngay ở bên trong. Khi vòm trời ngòi lên, đã có rất nhiều tòa kiến trúc trông giống thiên cung xuất hiện ở trên cao. Cũng như thiên cung trước đó, nơi này cũng có rất nhiều không gian cần Ngô Bình khám phá. Nhưng bây giờ, anh không dành để nghiên cứu thiên đình, vì đế quốc thiên đình có thể tấn công bất cứ lúc nào. Anh cần chuẩn bị phòng ngự thật tốt đã. Anh đi một vòng quanh bốn thiên môn, rồi tập trung hết quân đội của đế quốc Thiên Võ lại, đồng thời cũng bắt đầu chiêu mộ binh sĩ từ vũ trụ chân đán. Nhờ tốc độ truyền bá của con đường tu tiên nhân đạo mà số lượng người tu tiên đã tăng lên rất nhiều. Những người có tư chất tốt trong số đó đều gia nhập thiên tiên giới và kim tiên giới. Bây giờ, khi nghe thấy lời triệu tập của Ngô Bình, họ lập tức xuất phát từ nhiều nơi khác nhau ngay. Chỉ vài tiếng sau, đã có cả triệu thiên tiên và đạo quân có mặt ở thiên đình. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng của thiên đình thì đều vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng bắt đầu cho các binh sĩ vào trong sao huyệt tà ma để tăng thực lực và tu vi cho họ. Đương nhiên, so với các chiến sĩ thì thứ bây giờ cần dựa dẫm vào hơn chính là hệ thống phòng ngự của thiên đình. Sáng sớm nay, anh đã lên phía trên của Đông Thiên Môn. Vị trí này có một cái bục cao nhất, anh đã đứng trên đó. Trước mặt anh có một ngọc bàn lơ lửng và tỏa ra 9 sắc màu. Anh ấn tay lên ngọc bàn thì lập tức cảm thấy ý thức của mình đã nối liền thành một thể với đại trận phòng ngự. Một vài trận pháp cơ quan ẩn bên trong cũng xuất hiện trong đầu anh và anh có thể điều khiển chúng tùy thích. Lúc này đã có rất nhiều binh mã xuất hiện ở phía đông, một đoàn quân đông nghịt đang tiến về phía này. Các tướng sĩ đứng trên tường thành của Thiên Môn vẫn rất bình tĩnh. Tư Không Vũ đứng cạnh Ngô Bình rồi nói: "Bệ hạ, đại quân của Thiên Đình đến rồi." Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói: "Đây là quân tiên phong, chúng ta phải đánh bại họ." Anh động tinh thần, đột nhiên có ba hàng lỗ thủng xuất hiện trên tường thành, mỗi lỗ thủng đều rất lớn và thò ra họng súng đen ngòm. Có thêm 36.000 quả đại pháo xuất hiện trên vách tường, chúng chính là đại sát khí, có lực sát thương cực mạnh của Thiên Đình. Chỉ cần có chục nghìn lạng vàng là có thể khởi động được các quả đại pháo này, thật sự là rất tốn kém. May sao Ngô Bình đã tích được rất nhiều tiền đạo và tiền đạo tồn, nên giờ có thể tha hồ bắn pháo. Quân Định ngày càng tiến lại gần, khi họ ở trong một phạm vi nhất định, Ngô Bình hô: "Bắn!" Đoàng. Lần bắn thứ nhất, anh đã sử dụng tiền đạo. Trời đất rung chuyển một chút, 36.000 quả đại pháp đã hướng về phía quân địch. Lục địa ở phía đối diện hoàn toàn bị đạn pháo nhấn chìm. Phải biết rằng, binh sĩ của đế quốc Thiên Đình không phải đều là thiên tiên. Số lượng tiên thiên chiếm chưa đến 1/10. Đại la kim tiền thì còn ít hơn, còn chưa được 1/1.000. Vì thế, sau lần bắn thứ nhất, 3 triệu quân tiên phong của phe địch đã bị tiêu diệt, tỷ lệ sống sót chưa đến 1/10. Đã thế, ai cũng đã bị thương. Ngô Bình không đuổi cùng giết tận. Anh hy vọng đế quốc Thiên Đình có thể biết khó mà lùi. Thiên Đình đại đế ở phía xa thấy thế thì vừa tức vừa ngạc nhiên hét: "Mới một lượt bắn mà đã suýt tiêu diệt hết quân tiên phong của ta rồi. Chuẩn bị pháo tiên." Đế quốc Thiên Đình có đại thiên tôn và tiên đình hậu thuẫn nên đương nhiên không thiếu pháo tiên. Vì thế, loáng cái đã có 50.000 quả pháo tiên được đẩy ra. Tuy uy lực của chúng không bằng đại pháo của Thiên Đình, nhưng phải cần tiền đạo tồn mới khai pháo được, lực sát thương cũng rất khiếp đảm. Thế phe địch tập kết pháo tiên, Ngô Bình thở dài nói: "Vẫn chưa chịu từ bỏ, đánh đắc tội vậy. Tư Không Vũ, cử thiên binh thiên tướng ra đi." Tư Không Vũ hạ lệnh ngay, 100.000 thiên binh thiên tướng đã hóa thành các tia sáng rồi lao vút lên trời, sau đó rơi xuống như các ngôi sao băng để tấn công các quả pháo tiên mới đang tập kết chứ chưa bắn được phát nào. Đoàng, đất cát bay mù mịt, các pháo binh không kịp phản ứng gì thì đã bị các thiên binh giết chết, các quả pháo tiên cũng đã bị hủy. Uỳnh, đại quân của Thiên Đình nổi giận rồi thả 30.000 con rối ma thần cao lớn ra để phản công lại các thiên binh thiên tướng. Hai bên giao đấu, thực lực của các con rối này có thể đánh ngang cơ với một thiên binh, vì thế hai bên khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, 24 cường giả kỳ nguyên đã xuất hiện trên vòm trời, họ kết thành một sát trận định phá hỏng phòng ngự của Thiên Đình. Đường Băng Vân nói: "Huyền Bình, có cường giả kỳ nguyên." Ngô Bình cười mỉa: "Chắc chắn họ do Đại Thiên Tôn cử đến, hay lắm." Anh vung tay lên, 500 cận binh xông lên vòm trời để tấn công 24 cường giả kỳ nguyên kia. Lực chiến đấu của các cận binh rất mạnh, đều ngang với cường giả một kỳ nguyên. Người đứng đầu trong số đó còn là cường giả 4-5 kỳ nguyên. Cận binh của Ngô Bình vừa xuất hiện, 24 cường giả kia đã tỏ vẻ kinh ngạc, có người hét lên: "Có cao thủ!" 500 cận binh xuất hiện một cái là kết thành sát trận ngay. Sau đó, có một luồng sát khí ngưng tụ thành ảo ảnh thanh đao, rồi chém về phía 24 cường giả. 24 người đó cũng không yếu thế, mà liên thủ lại, kết thành một màn chắn khổng lồ. Đao chém xuống đó, thì màn chắn đã biến mất. 24 cường giả kỳ nguyên đã phải rút lui. "Hỏng rồi, rút thôi." Biết không đánh lại được, họ lập tức định bỏ chạy. "Chạy nổi không?" Ngô Bình giơ tay lên, một trường ấn xuất hiện rồi tấn công những người đó. Các cường giả này đều hoảng hốt khi cảm nhận được uy lực giết chóc đó. Đúng lúc này, có một bàn tay khổng lồ màu tím xuất hiện trên cao, chống lại trường ấn của Ngô Bình. Hai bên va chạm tạo ra một tiếng động lớn, người Ngô Bình lảo đảo, tay cũng phải rụt về. Cánh tay màu tím kia cũng không khá hơn là bao, nó cũng nhanh chóng rụt lại. Một giọng nói lập tức vang lên: "Một đế quốc nhỏ bé mà lại có một cao thủ như cậu, đúng là đáng ngạc nhiên." Giọng nói này rất già nua, chỉ có giọng chứ không thấy người. Ngô Bình nghiêm mặt nói, một cường giả cấp vũ trụ như ông mà lại xen vào chuyện của người khác. Người kia nói, ta được người khác nhờ vả nên đành nhúng tay vào thôi. Ngô Bình nói, ông là người của Đại Thiên Tôn à? Người kia nói, có thể coi là vậy. Ngô Bình nói, tôi khuyên ông nên rút lui. Người kia nói, tôi cũng khuyên cậu nên đầu hàng rồi giao nộp thiên đình. Ngô Bình hỏi, nếu tôi không đồng ý thì sao? Người kia nói, dưới trướng của Đại Thiên Tôn không chỉ có một cường giả cấp vũ trụ nhiều tôi, ông ấy còn nhiều cách thức lắm, cậu thua là cái chắc. Ngô Bình nói, thế à, ông thử làm tôi xem nào. Người kia lập tức trầm mặc, ba nãy ông ta đã ra tay rồi nhưng không chiếm được thế thượng phong. Ngô Bình hỏi, sao, không dám à? Người kia nói, Đại Thiên Tôn chắc chắn sẽ thống nhất trần đán và trở thành chúa tể của kỳ nguyên này. Cậu đối đầu với ông ấy thì chẳng khác nào bọ ngựa đa xe, không biết lượng sức mình. Ngô Bình nói, một cường giả vũ trụ như ông mà chỉ biết nói mồm thế thôi à? Có cường giả cấp vũ trụ ra tay, đại quân của đế quốc thiên đình tạm thời lùi lại, sau đó nghe Ngô Bình và ông lão kia đấu võ mồm. Lúc này, Ngô Bình đột nhiên có một dự cảm, một trật tự đại đạo mà anh đã lĩnh ngộ trong ánh sáng của vũ trụ chính đã khai sáng cho anh. Anh điểm tay lên cao, đại đạo trí tôn thứ 47 trong vũ trụ đã được sinh ra. Đại đạo này có tên là Tuyệt Sinh, một đại đạo truyền giết chóc. Nó vừa xuất hiện, lập tức có một luồng sát ý hiện ra. Cường giả vũ trụ kia kinh ngạc nói, cậu ghi được trật tự đại đạo trí tôn thứ 47 ư? Ngô Bình nói, đây mới là bắt đầu thôi. Nói rồi, anh lại chỉ tay lên cao, trật tự vô chủ cuối cùng rơi xuống, thay vào đó là con đường tu tiên nhân đạo do anh tạo ra. Con đường này là cách tu tiên phù hợp cho nhân tộc tu luyện. Đại đạo trí tôn này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ tu luyện theo con đường này đã cảm nhận được nền móng tu luyện của họ đã vững vàng hơn, vì thế họ càng thêm tự tin hơn. Sau khi Ngô Bình hạ nốt đại đạo vô chủ cuối cùng, những nguy hại mà đại kiếp mang lại đã giảm hẳn. Cảnh giới vũ trụ kia bắt đầu lo lắng, nói, bảo sao Đại Thiên Tôn lại coi trọng cậu như vậy, tiền đồ của cậu sau này chắc chắn sẽ hơn tôi. Nhưng tương lai của vũ trụ đã nằm trong tay của Đại Thiên Tôn, cậu chỉ là một vai phụ mờ nhạt thôi. Ngô Bình nói, vai phụ thì sao, chỉ cần các người dám động vào tôi thì tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Người kia nói, kiểu gì Đại Thiên Tôn cũng lấy được thiên đình. Ngô Bình thở dài nói, nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Lúc này anh lại chỉ tay lên cao, đại đạo trí tôn thứ 48 đã xuất hiện, nó có tên là Thái Hư. Đại đạo Thái Hư là một con đường dành riêng cho hư ảo, là lý giải của Ngô Bình sau khi lĩnh ngộ các sức mạnh của vũ trụ chính. Đại đạo này đi từ hư đến thực, nếu tu luyện đến cuối thì có thể biến hư thành thực, thực hóa hư. Thật ra, đại đạo Thái Hư là một cách kết nối vũ trụ hạng hai với vũ trụ chính. Tuy Ngô Bình chưa tu luyện đến cuối, nhưng anh đã tìm ra hướng đi đúng rồi. Đương nhiên, bất kể là con đường tu tiên nhân đạo hay đại đạo Thái Hư của Ngô Bình đều chưa quá hoàn hảo, anh vẫn cần hoàn thiện thêm. Khi đại đạo thứ 48 xuất hiện, lực ảnh hưởng của đại kiếp đã giảm quá nửa, sức tàn phá cũng chỉ còn 1/10 của ban đầu. Còn Ngô Bình cũng đã trở thành đại đạo tôn thật sự nhờ mở được 5 đại đạo trí tôn. Cường giả vũ trụ ngạc nhiên hô lên. Đại đạo 48? Ngô Bình nói. Thêm lần nữa là đại đạo thứ 49 đấy. Thấy tôi so với Đại Thiên Tôn thì thế nào? Ông ta đã ghi được mấy loại đại đạo trí tôn rồi? Người kia im lặng. Đúng là Đại Thiên Tôn cũng đã ghi 2 đại đạo, nhưng chỉ ở vị trí 41 và 42. Trong lúc đó, Ngô Bình tiếp tục ghi tiếp. Nhưng 5 đại đạo sau đó của anh không phải đại đạo trí tôn, song vẫn mạnh hơn đại đạo bình thường. Từ đó, anh đã ghi được 10 loại đại đạo. Sau đó, lập tức có một phù văn xuất hiện trong người anh, rồi khắc trong đạo thần. Đây chính là dấu ấn kỳ nguyên của kỳ nguyên này. Dấu ấn vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm thấy mối liên kết của vũ trụ mình chặt chẽ hơn. Nhờ đó, anh đã trở thành cường giả một kỳ nguyên. Tuy thực lực của anh đã mạnh hơn cấp này lâu rồi, nhưng sau khi thật sự trở thành cường giả kỳ nguyên, anh vẫn thấy rất kỳ diệu. Ngô Bình cố ý phô bày thực lực ra trước mắt cường giả vũ trụ kia. Người đó im lặng, không biết đang nghĩ gì. Không dừng ở đó, Ngô Bình lại lấy một trái tim kỳ nguyên ra. Trái tim này được tạo ra từ rất nhiều dấu ấn kỳ nguyên của các cường giả kỳ nguyên, hiệu quả cũng mạnh hơn dấu ấn rất nhiều. Ngô Bình lấy nó ra rồi luyện hóa. Có dấu ấn của kỳ nguyên này rồi thì anh có thể dễ dàng luyện hóa được trái tim kỳ nguyên. Uỳnh, trái tim kỳ nguyên bùng cháy, sau đó lại in lên đạo thần của Ngô Bình và hình thành dấu ấn kỳ nguyên thứ hai. Nhưng dấu ấn này in sâu hơn dấu ấn trước rất nhiều. Nhờ đó, Ngô Bình đã trở thành cường giả hai kỳ nguyên. Sự chênh lệch giữa một và hai kỳ nguyên là rất lớn. Cường giả hai kỳ nguyên mạnh gấp 10 lần cường giả một kỳ nguyên. Ngô Bình vẫn chưa ngừng nghỉ, anh lại lấy trái tim kỳ nguyên thứ hai ra. Lại một kỳ nguyên nữa được khắc lên đạo thần của anh, còn anh đã trở thành cường giả ba kỳ nguyên. Cứ thế, anh liên tục đột phá trước mắt mọi người, và phải đến khi trở thành cường giả chín kỳ nguyên thì anh mới dừng lại. Sau đó Ngô Bình chợt thấy mình muốn đột phá tiếp thì không dễ chút nào. Anh đã dùng hết những tích lũy suốt nhiều năm qua rồi. Trước đó, anh có thể giết đối thủ vượt cấp, còn giờ thì thực lực của anh đã đạt đến mức nghịch thiên. Cường giả cấp vũ trụ kia sợ quá nên đành phải hiện thân. Đó là một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nhưng đường nét gương mặt thì vẫn còn trẻ. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi nói: "Không thể nào, tuy có thể luyện hóa được dấu ấn kỷ nguyên, nhưng cần thời gian rất lâu, vậy mà cậu có thể đột phá lên thành cảnh giới 9 kỷ nguyên chỉ trong một thời gian ngắn." Ngô Bình nói: "Giờ tôi đột phá lên thành 10 kỷ nguyên cho ông xem nhé." "Khỏi cần." Người đó thở dài nói: "Năm xưa, tôi cũng từng là cường giả 7 kỷ nguyên, nhưng muốn đột phá thêm thì quá khó. Sau đó nhờ một cơ duyên nên tôi đã trở thành cường giả cấp vũ trụ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chạm ngưỡng thôi, chứ không đột phá tiếp được. Còn cậu thì có tiền đồ rộng mở, là tôi có mắt như mù. Giờ tôi không thể đoán được là cậu hay Đại Thiên Tôn sẽ thống nhất thiên hạ sau này nữa rồi." Ngô Bình nói: "Ông nên rõ, tôi trở thành cường giả vũ trụ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu tôi thích thì bây giờ đột phá luôn cũng được." Người kia thở dài rồi nói: "Tôi sẽ không giúp Đại Thiên Tôn nữa. Cậu Lý, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tỉ thí với cậu." Ngô Bình nói: "Nói dễ nghe hơn rồi đấy, xin hỏi đại danh." Người kia nói: "Tôi là Tà Linh Không." Ngô Bình nói: "Ông Tà, không tiện nhé." Tà Linh Không chắp tay rồi bay mất. Tà Linh Không đi rồi, người của Đế Quốc Thiên Đình đều ngẩn ra. Họ đã nghe rõ cuộc trò chuyện của Ngô Bình và Tà Linh Không, nên cũng biết Ngô Bình là cường giả chín kỷ nguyên rồi, vậy giờ còn đánh đấm gì nữa. Lúc này, khí tức của Ngô Bình khiến những người khác không thể thở nổi. Anh lạnh giọng nói: "Đế Quốc Thiên Đình rút mau, không thì ta sẽ cho các ngươi hết đường về." Không ai dám nghi ngờ thực lực của cường giả chín kỷ nguyên. Anh nói được thì sẽ làm được. Các tướng sĩ của Đế Quốc Thiên Đình đã mất hết ý chí chiến đấu, ai nấy đều quỳ xuống. Có người còn nói: "Tiểu nhân hàng phục, xin bệ hạ tha mạng." Có một thì sẽ có hai, đến đại thần quan trọng bên cạnh Thiên Đình Đại Đế cũng quỳ xuống xin tha, không hề quan tâm đến hoàng đế của mình nữa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 364 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.